Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, thủ lĩnh tại sao bật cười? Phương Nam cuồn cuộn sóng ngầm. Tấn Vân Thị vượt sông cùng Tam Thánh giao thủ. Đế nữ Tử Trạch tiềm nhập Hồng Châu. Hoàn Đâu lại tại cấp tốc trở lại Tam Miêu Liên Minh trên đường. Ba người theo Diêm Dương cũng điểm đủ dũng sĩ. Sau đó 3 tháng, mãi đến cày bừa vụ xuân trước đó, nhất định phải biết phân ra một cái thắng bại đến. Là, Hồng Châu binh cường, thế không thể đoạt, cho nên lần này, đến đoạt, đều là thiên hạ có vài đại liên minh. Tấn Vân Thị trận chiến mở màn không thắng, nghĩ ra một cái chiêu số, ý đồ thuyết phục đại giang đế nữ đến giúp đỡ bọn hắn. Nhưng mà, Kỳ Tương lại là nói cái gì cũng không trả lời Tấn Vân Thị tế tự. Tấn Vân Thị bày xuống móng heo, liền bị trên trời chim nhỏ mổ, mang lên tôm cá, những vật này liền lập tức sống tới khiêu về giang thủy. Mang lên ngũ cốc, lương thực liền lập tức mốc meo phát chiếu. Kỳ Tương sẽ không công kích Phương Nam. Không nói trước những năm này, Phương Nam biến hóa là nàng nhìn tận mắt lên. Điểm thứ hai, hoàng đế nhưng lại tại trước mắt mình đâu. Tấn Vân Thị rất phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì. Ta nghe nói, tại Đại Hà chiến đấu bên trong, Đào Ngột sở dĩ bị Hứa Do tập kích, cũng là bởi vì Dương Hầu dẫn động sóng lớn, trợ giúp Trung Nguyên đại quân thần không biết quỷ không hay vượt qua Đại Hà. Chấm ngoặc kép, Tấn Vân Thị chư vị thủ lĩnh rời đi chiến đấu mục tiêu. Thủy thần bất diệt, như là còn đối địch với bọn hắn. Vậy liền 10 phần nguy hiểm. Ba người kia quả thực đáng sợ. Đến cùng là lai lịch thế nào? Thượng Hoàng Tử, người cùng cái này Vân Trung Tử quen biết rất nhiều năm. Thế mà liền hắn nội tình đều không rõ ràng. Oa, người cái này người thật là đáng sợ sao? Kết giao bằng hữu trước đó cũng không nhìn người ta là làm cái gì sao? Xích Quách chỉ vào Thượng Hoàng Tử mặt mũi tràn đầy nói móc. Người sau cũng là không có mà nói. Một bên khác, Tấn Vân Thị hơn 10 vị đại vu sư quyết định đối đại giang đế nữ hạ cái nguyền rùa, bắt sống phải bỏ ra đại đại giới. Thủy thần bên trong, ngũ hộ thần là bởi vì bị vân tái khắc chế, đồng thời lại mặt nhận thái hư thái nguyên hai cái đại chiêu, trực tiếp huyết lam trống rỗng. Người lợi hại hơn nữa, không có huyết điều lam điều cũng vô pháp tác chiến. Mà lại ngũ hộ thần chỉ là cái phiến khu ống nước. Thế nhưng đại giang đế nữ, thân phận bất đồng, phạm vi quản hạt cũng khác biệt. Mà liền tại Phương Nam tiến hành kịch liệt bày trận, bốn phía đóng quân, mở canh, tác chiến thời gian, Phương Bắc cũng có động tĩnh. Đầu tiên là một cái cần chúc mừng sự tình. Nữ anh cái bụng bắt đầu lớn rồi. Tiếp qua mấy tháng, trọng hoa nhi tử liền sẽ cất tiếng khóc chào đời. Chỗ này Nhiếp Chính Quân mặc dù rất lo lắng thê tử tình huống, thế nhưng gia sự cũng không có quốc sự trọng yếu. Tăng thêm lão bà của mình còn là đời trước đế nữ nhi, nhà kia sự tình thì càng không có quốc sự trọng yếu. Trung Nguyên tiến hành một lần nhân sự điều động, Đài Đài trở thành tư không, Văn Mệnh làm phụ tá, Hữu Sùng, Cự Linh, Tiết ba cái đại bộ lạc là tân trị thủy ban tử. Hơn nữa nguyên bản treo ở Phương Hồ các lão trị thủy bộ lạc, tạo thành tân thủy lợi bộ môn. Theo sau, chính là bổ nhiệm Vân Tái là bách quỹ. Nên như thế chỉ là tạm thời tạm giữ chức. Chức vụ này, phía dưới người cũng liền nghe cái náo nhiệt. Người bề trên cũng đã trải qua kịch liệt giao phong, không có ý kiến gì. Dù sao người ta hiện tại cũng không ở nơi này. Theo sau, Thiếu Điển Thị, Dung Thành Thị, Lật Lục, Cát Thiên, rất nhiều lão đế tộc bên trong nhân tài ưu tú đều có phong thưởng. Trọng Hoa bổ khuyết tứ đế lưu lại đủ loại trống chỗ, đề bạt rất nhiều có năng lực hiền nhân cùng quan viên. Mà lại bởi vì bị Vân Tái tăng cường qua duyên cớ, Trọng Hoa đi tìm những cái kia đặc biệt ngoan cố hiền nhân lúc, mở miệng đã không phải ngài tốt, mà là tất tất ma tư mật mã, người cái hèn nhát, ta nghe đã từng thiên đế cho ngươi quản lý một châu chỗ, ngươi lại chối từ, miệng đầy đức hạnh ngôn luận, nói cái gì thuận thiên mà thôi. Hoang đường, ta nếu là thuận thiên mà thành, Nhà ta đất đai sớm liền sinh cỏ dại. Chính là nói ngươi đây. Đừng dùng chiếc cầy hiểu a. Đây đều là nghịch phản thiên lý xuất hiện sự tình. Mà lại ngày mai bắt đầu. Ta sẽ để cho xung quanh bộ là không cho ngươi đưa đi đồ ăn. Ngươi như là đói liền hướng núi sâu tác thủ. Khát liền chính mình đào giếng. Đất đai thu hoạch không tốt cũng là mệnh chung chú định. Mong muốn ăn thịt, chính mình lắp ráp thạch khí. Bắt đầu lại từ đầu. Ta hiện tại cũng hiểu ngươi. Ngay cả mình một cái mạng đều quản lý không tốt. Khó trách ngươi không dám đáp ứng thiên đế thỉnh cầu. Nguyên lai ngươi đối với mình trong lòng ngược lại là có chút độ hoành. Biết mình không tốt à. Người hiền giả kia tức phát run. Nam nhân không thể nói không tốt. Vì vậy tại trọng hoa đủ loại mắng người thế công phía dưới. Rất nhiều trước đó ôm bệnh không ra, hiền giả. Đột nhiên chính là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Dìu ta lên tiếp tục đưa. Cái này cũng dẫn đến trọng hoa kéo ra sơn hiền giả. Bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dựa theo vân tái thuyết pháp. Đại khái chính là loại người này. Người không thể nuông chiều hắn. Nên mắng liền muốn mắng. Người liền kích thích hắn. Nhiều kích thích mấy lần chính hắn liền cùng ngươi đến đây. Không tại sao. Chính là vì các một cái cơ hội. Không phải biểu hiện. Mà là phải chứng minh chính mình. Cho mình hả giận. Trọng hoa hiểu được phương pháp kia rất thực dụng. Quản hắn xuất khí còn là thoát hơi. Dù sao trước bắt tới sử dụng. Rất nhanh. Trọng hoa lại tuyên bố bình xét cấp bậc khảo hạch chế. Cái này cũng không có cái gì. Chỉ là hiện tại trước thời hạn ra tới mà thôi. Dù sao trong lịch sử vốn là hắn trước hết nhất làm thứ này. 3 năm một tiểu khảo. 5 năm một đại khảo. Khảo thí không quá quan. Trực tiếp lột xuống. Sau đó, lại là một trận vở kịch. Trung Nguyên chiến sĩ thừa lúc chiến thuyền theo đại hà mà xuống. Thần không biết quỷ không hay vận chuyển mấy vạn chiến sĩ. Theo dòng nước tiến nhập cự dã trạch. Sau đó trên đường tập kích. Đột nhiên xuất hiện tại thiếu hạo thị trụ sở phụ cận. Cùng kỳ bị đánh trở tay không kịp. Dẫn đội người là hỏa thần khế cùng đại luyện khí sĩ bên trong phương hồi. Đồng thời, đông nhạc phóng tề cũng dẫn đầu thái sơn chư bộ. Đường vòng sau đó, công tới. Chính diện chiến trường, quỳ. Rồng, Bá Vung, Trọng Kham, những này Trung Nguyên đại tướng, đang nghe xong vân tái liên quan tới địa hình sử dụng sau đó, đầy đủ trên chiến trường phát huy ra tới. Lần thứ nhất tiếp xúc chiến, cùng kỳ thật sự là biệt khuất, mơ mơ hồ hồ liền bị đầu búa phá máu chảy, bộ lạc bị đột phá, đại bộ phận chiến sĩ còn ở bên ngoài bộ, tại từng cái địa khu ngăn cản địch nhân. Kết quả chính mình quê quán bị đánh bạo rồi. Mà lại đào một cái kia bệnh thần kinh. Chạy so với mình đều nhanh. Người dạng này cũng xem như đại đế sao. Đế không thể nhục. Đông Di cứu ta. Nhưng hắn còn là thành công rút lui. Mang theo bản bộ các chiến sĩ. Chạy trốn đi tới một chỗ đồi cốc một bên. Tại trong cốc con đường hành tàu. Trung Nguyên nhiều đồi núi mà thiếu núi cao. Có thể tìm tới chạy trốn địa phương đúng là không dễ. Cung Kỳ nở nụ cười hai tiếng. Cảm khái nói. Ha ha, những người này còn là trẻ tuổi. Thế địch to lớn, liền muốn quẩn nhau tiến thối. Chấm ngoặc kép, nhưng mà còn không có chờ hắn đi ra ngoài. Xung quanh lập tức vang lên xung phong âm thanh. Những người kia giơ cờ xí. Là Thiếu Điển Thị cùng Cao Dương Thị. Thương Thư ở đây. Cao Dương Thị đại tướng Thương Thư. Cùng kỳ giật này cả mình. Cái vật nhỏ này cuối cùng vẫn là đứng ở thiên đế bên kia. Không cùng lấy đào ngột tạo phản. Thế nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vật nhỏ này không phải ở nhà làm ruộng sao? Tại quả địa hình bên trên. Có thể dựa vào tập kích thủ thắng. Thương Thư xung phong một trận. Đem cùng kỳ đuổi tới dự định khu vực. Cùng kỳ coi là Thương Thư không đuổi kịp hắn. Hung dữ nghĩ đến, cùng kỳ đồ đằng thế nhưng là mãnh hổ chắp cánh. Người cái này ra hỏa, có thể bắt lấy ngươi cùng kỳ bá bá. Ha ha ha, thủ lĩnh tại sao bật cười? Ta cười ngươi cũng quản. Ta đều chạy ra ngoài. Ta không cười một cái chẳng lẽ ta khóc sao? Hắn nhìn thấy một con sông, hiểu được gặp nguy hiểm. Nhìn nhìn bốn phía, cảm giác có vấn đề. không có nửa qua, mà là lựa chọn theo nước sông mà đi. Đây chính là chi địa hình. Kết quả tại chính phía trước điểm cao thế bên trên, truyền đến một trận như lôi đình tiếng hô. Đại Lâm, Đại Bành ở đây. Chẳng ai ngờ rằng, người ta không có tại bên kia bờ sông, mà là theo người chính phía trước đến rồi. Lần này cờ xí, là Cao Tân, Cát Thiên, Lật Lục, Âm Khang, Vô Hoài, lại là lão đế tộc. Vì vậy phía trước xuất hiện một đại đội cầm búa nâng qua công kích giả. Bãi bùn bên ngoài có tiếng hô nhấc lên sóng lớn. Tại bãi sông bên trên, xa xa có thể nhìn thấy quả ép một chút một mảnh. Đủ loại cờ xí rất nhiều. Bị dọa sợ đến Cùng Kỳ chuyển thân liền chạy. Cùng Kỳ trên đường rút lui. Vòng quanh Thái Sơn phụ cận rất nhiều bầy gò núi lăng tiến hành quanh co. Những này đồi núi đều không phải là rất cao. Nhưng ngẫu nhiên cũng có rất cao lớn sơn thể kéo dài. Cùng Kỳ phải thối lui đến Đông Di, cũng chính là cự dã trạch bờ đông, lúc này đã nhanh đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, thủ lĩnh đừng cười, người cười một cái dường như sẽ đưa tới hư vận khí. Rốt cục muốn tới cự dã trạch, ta làm gì không cười, ta liền muốn cười. Cùng Kỳ nhìn thấy phía trước có một mảnh cây rong cùng sườn đất. Đột nhiên dừng bước. Cái kia mảnh cây rong xung quanh một điểm động vật đều không có. Hắn đột nhiên mồ hôi lạnh bay thẳng. Ai ra, không biết thật đưa tới thứ đồ gì sao. Nhưng đã muộn, xung quanh xông ra thanh âm. Hét lớn, tại sao bật cười. Thù thương, bá cùng ở đây. Cùng Kỳ, người còn không đầu hàng. Lập tức Đông Nhạc đại quân xuất hiện ở đây. Cùng Kỳ xem như điên rồi. Đây là quỷ đả tường sao? Làm đất hoang bên trong vang lên sơn tây mà nói. Hiện tại Cùng Kỳ có chút suy nhược tinh thần. Không thể nghe sơn tây mà nói. Các ngươi hắn A Mẫu vì bắt ta xuất động hoặc nhiều hoặc ít người. Hoặc nhiều hoặc ít người. Ta có thể đi các ngươi A Mẫu. Các ngươi là sang năm mùa sân địa đều không trồng đúng không? Cùng Kỳ hóa thân táo bạo lão ca. Trực tiếp mắng lên. Bất quá lúc này. Phương xa cự dã trạch cũng bay lên bụi mù. Một đầu cự đại thanh kỳ lân sông nhảy phía trước. Tiếp sau đi theo rất nhiều Đông Di chiến sĩ. Lễ ký, đào được khí xe, hà xuất mã đồ, phượng hoàng kỳ lân, đều là tại giao nai. Ra chính là đầm lầy ý tứ. Khổng Tử cũng từng nói qua. Đường ngu chi thế kỳ lân phượng hoàng rất nhiều. Rất nhiều thần tiễn thủ cùng Đông Di người ngay tại chạy tới nơi đây. Phượng Hồng Thị, Hữu Cùng Thị, Đông Đồ Thị, Cùng Kỳ chính là mừng rỡ. Chợt thấy Trung Nguyên trong trận doanh, cái kia đồi núi bên trên cũng là đột nhiên xuất hiện một cái cầm cung đại hán. Cái kia đại hán dương cung cài tên, dường như nhắm ngay thanh kỳ lân. Trong chớp nhoáng này, Cùng Kỳ trong đầu chỉ còn lại bốn chữ. Triệt thảo thực vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.